Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, Tưởng Sơn An Bài. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TANVUSAO256199998 đã tặng nguyệt phiếu, cái này tiểu bê thằng nhóc. Con, thật mẹ nó mất thể diện, tức chết lão tử, có chút yên lặng bên trong bao xương. Trần Long tiếng gào, đem Nhàn Nhã tước sĩ vui đều ép xuống. Có thể từ hắn trong giọng nói, nghe được một cổ tức giận. Bên trên Ninh Giang đè lại hắn bả vai, tỏ ý hắn an tĩnh và ổn định, đưa lên một chút cam hắn. Ở nói cho Trần Long, Tam ca ở bên cạnh hơn nữa ngày hôm nay Linh tỷ vậy đi theo tới đây xem thi đấu. Hắn như vậy gào thét giống to, sẽ ảnh hưởng đến bọn họ. Trần Long theo Ninh Giang động tác ngồi xuống, nhưng là trên mặt như cũ mang lửa giận. Đây cũng là hắn trước sau như một trực lai trực vãng nóng này. Bởi vì mới vừa rồi một chàng tỷ đấu, điểm giao dịch tiểu đội thứ nhất chiến sĩ, lại đang trước mặt hắn thua. Hơn nữa thua đặc biệt để cho hắn căm tức, rõ ràng đã phải thắng, nhưng là nhưng ở khinh thường hạ bị người phản công đánh xỉu. Đây là trong chiến đấu đại kỵ, cũng là ở huấn luyện thường ngày và dạy dỗ trong. Trần Long vô số lần đề cập tới sự việc, nhưng là cái này như cũ phạm sai lầm. Cái này làm cho hắn không cách nào nhịn được. Tưởng Sơn nhìn Trần Long vậy khó chịu diễn cảm, cười một tiếng mở miệng nói. A Long, tốt lắm. Điểm giao dịch thứ nhất thứ hai tiểu đội những chiến sĩ này phần lớn là người bình thường. Thắng thua cũng là bình thường, nhưng là lần này thua quả thật có chút lớn ý. Nói lời trong lòng, ta cảm thấy thứ nhất thứ hai tiểu đội, bởi vì phải thi hành nhiệm vụ đứng gác nguyên nhân, mỗi tháng đi ra ngoài huấn luyện thực chiến vẫn là có chút không đủ. Sau này ấy ngươi nhìn điều chỉnh, gia tăng thực chiến huấn luyện, loại địch nhân này và đối thủ, còn không có hoàn toàn thua cục diện. Cũng đã bắt đầu khinh thường khoe khoang và chúc mừng. Quả thật đặc biệt không nên. Đối với Tưởng Sơn cảnh cáo, Trần Long nghiêm túc nghe. Hắn thận trọng gật đầu một cái, đứng lên đi tới phòng riêng một góc, bắt đầu bấm điện thoại vệ tinh. Điện thoại rất nhanh tiếp thông, mặc dù áp chế giọng và tiếng nói, nhưng là ở bên trong phòng riêng, hắn âm lượng còn chưa nhẹ. Đồng Hoa, ngươi người bên dưới làm sao mang? Ta nói mẹ nó không muốn ném điểm giao dịch mặt, hay là cho ta thua, để cho người sẽ cứ điểm sân huấn luyện cho ta ngồi 10 tổ huấn luyện thường ngày. Cùng tỷ đấu kết thúc, xem ta làm sao giáo huấn hắn. Trong điện thoại, mặc dù không nghe được Đồng Hoa thanh âm, nhưng là như cũ có thể cảm nhận được Đồng Hoa chán nản và không biết làm sao. Hiển nhiên đối với mình trong đội ngũ huynh đệ thua hết thi đấu, hắn chắc cũng là không cách nào tiếp nhận đi. Ninh Giang nhìn màn hình trong, làm là người chọn đầu tiên chiến điểm giao dịch chiến sĩ thành công người sống sót. Người đàn ông kia mồ hôi rầm rề giơ hai tay, ở mình lôi đài trong không ngừng hưng phấn điên cuồng hét lên. Mà trên mặt đất điểm giao dịch chiến sĩ, bởi vì bị hắn siết ngất đi, chật vật yên lặng ngã nằm dưới đất mặt, cùng Trần Long đánh tốt điện thoại ngồi xuống. Ninh Giang đưa cho hắn một ly rượu, cũng sẽ không nói gì nữa. Dẫu sao điểm giao dịch trong chiến đội quản lý và huấn luyện đều là Trần Long phụ trách, thành tựu Tam ca an bài người chủ sự. Trần Long có quản lý và xử trí hết thảy điểm giao dịch chiến sĩ quyền lực. Tưởng Sơn bên người yên lặng thích ý ngồi mấy phụ nữ. Đối với điểm giao dịch các nam nhân sự việc, cũng sẽ không đi lắm mồm và nhúng tay. Ở điểm giao dịch bên trong, Tưởng Sơn an bài và phân công đặc biệt rõ ràng. Mỗi một người có mỗi người khu vực quản hạt, quản lý tốt riêng mình sự vật. Đây mới là mình bổn phận. Từ trên bàn uống trà nhỏ cầm lên xì gà, Tưởng Sơn nhìn bên cạnh mình Trương Linh, có chút nhô ra bụng, vậy dừng lại tay. Ở bà bầu trước mặt, xì gà cũng cùng thuốc lá như nhau, còn chưa phải đi quất, đổi lại tay phải, cầm lên một ly băng rượu, mở miệng uống, đinh linh linh, điện thoại vệ tinh tiếng vang, lần nữa phá vỡ bên trong phòng VIP yên lặng. Cao Thiến nắm lên trên bàn uống trà nhỏ, thuộc về Tưởng Sơn điện thoại vệ tinh, tiếp, sau đó đưa cho mình người đàn ông. Này, là ta. Tưởng Sơn uống rượu, tay trái cầm điện thoại, bình tĩnh mở miệng vừa nói. À, là ma, thú vị, nhiệm vụ không sai biệt lắm hoàn thành, liền trước trở về đi. Như vậy số lượng thú nhân hóa, các người vậy rất nguy hiểm, muốn tìm bọn chúng xào huyệt, quả thật không dễ làm đến. Ừ, tốt, vậy để cho laser chim đi thăm dò đường một chút. Bất quá không muốn khoảng cách quá mức xa xôi. Laser chim mặc dù và máy vi tính hỗ thông, nhưng là vượt qua khoảng cách nhất định, máy vi tính như cũ sẽ cùng nó cắt ra nối liền. Nó bắt hình ảnh, các người cũng biết không cách nào thấy. Cẩn thận là hơn, trước trở về, đến lúc đó ta an bài Trần Long mang tiểu đội thứ ba đã qua tra xem. Có tác chiến tiểu tổ ở đây, hơi có thể đi sâu vào bầy thú. Ừ, cúp, Tưởng Sơn diễn cảm tự nhiên, không gấp không nóng nảy. Mặc dù trong đó hơi có chút nhăn liền sẽ chân mày, nhưng là rất nhanh mấy câu nói, đem cái này đột ngột nói chuyện điện thoại kết thúc. Bên cạnh dựa vào Tưởng Sơn Trương Linh, nâng lên rõ ràng cắt ngắn qua tóc, có chút mỏi mệt thuận miệng hỏi, thế nào, đã xảy ra chuyện gì sao? Tưởng Sơn gật đầu một cái, mặc dù Trương Linh mang thai không thể bị cái gì kích thích, nhưng là điểm giao dịch cả đám đều ở đây. Hắn cũng không có thói quen giấu giếm cái gì đối với điểm giao dịch có liên quan sự việc. Bất quá dẫu sao phụ nữ mình mang thai, hắn cũng chỉ nói sang chuyện khác, không muốn để cho nàng lo lắng. Có phải hay không có chút vây hãm? Muốn không muốn ta ở đem bên trong phòng riêng tiếng khống hệ thống lại điều thấp điểm? Bên ngoài như vậy ồn ào, không có ồn ào đến ngươi đi. Nhìn Tưởng Sơn một bộ quan tâm mình bộ dáng, Trương Linh hạnh phúc lắc đầu một cái. Hiển nhiên ở chỗ này có chồng mình phụng bồi, nàng cũng không cảm thấy ồn ào. Lớn buổi chiều quả thật có chút khốn, vậy ta đi ngủ chưa đi? Tưởng Sơn nghe được Trương Linh mà nói, hướng về phía một bên như cũ nghiêm túc nhìn tranh tài Cao Thiến mở miệng nói. Tiểu Thiến, đỡ ngươi Linh tỷ đi vào trong gian phòng nghỉ ngơi. Cùng Trương Linh biến mất ở bên trong giữa cửa phòng bên trong. Tưởng Sơn gọi Trần Long và Ninh Giang tới đây dự định nói một chút tránh sự. Tam ca, có phải hay không Bảo Huy và Mập Mạp bên kia có tin tức gì? Ninh Giang đến gần tới đây, hiển nhiên hắn đã nghe ra trong điện thoại là Bảo Huy tiếng vang. Tưởng Sơn gật đầu một cái, mở miệng nói, Bảo Huy và Mập Mạp, bên kia quả thật tra xong hết rồi, bất quá vẫn không có dò minh nhạc xã xà tích thú bạo động nguyên nhân. Còn có xà tích thú và thi chuột thú xào huyệt cũng không có dò minh. Bất quá, ta để cho bọn họ đem bên trong phi trường bên ngoài quản chế lần nữa kích hoạt. Ta và các người nói qua, cá nhân ta cảm thấy lần này xà tích thú bạo động và Chu Sán biến thành xà tích thú có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hơn nữa và cái đó đem Chu Sán cải tạo thành thú nhân hóa tồn tại cũng có liên hệ lớn lao. Chu Sán là ở sân bay điểm giao dịch bị ta đánh chết. Nếu như Chu Sán là bị sau lưng hắn thần bí tồn tại sửa đổi, cái tên kia nhất định sẽ đi sân bay tra minh ban đầu Chu Sán vì sao chết nguyên nhân. Cho nên ta để cho Bảo Huy bọn họ đem sân bay điểm giao dịch trong ngoài quản chế mở, chính là vì có cơ hội thấy rõ cái đó người thần bí là hay không chân thực tồn tại. Nghe Tưởng Sơn nói tiếng nói, Ninh Giang và Trần Long đều bắt đầu thận trọng, bầu không khí cũng thay đổi được ngưng trọng, mà một bên Vương Hà vậy nhíu mày. Tam ca, vậy ngươi mới vừa nói muốn ta mang tiểu đội thứ ba lên đường, là muốn đến khi cái tên kia xuất hiện, sau đó đánh chết nó sao? Trần Long mà nói, mới ra miệng, liền bị Tưởng Sơn đưa tay bác bỏ. Không phải, Bảo Huy báo cáo nói, Xà tích thú ở nhạc xã giống như có mục đích giống vậy, tìm kiếm các tỉ mỉ chỗ. Cái này rõ ràng chính là có người là điều khiển vậy tồn tại. Ta cảm giác cái đó thần bí tồn tại coi như không phải thật tồn tại. Chính là đám này xà tích thú phía sau có một cái chúng thủ lãnh vậy quái vật. Ta muốn cùng Bảo Huy bọn họ trở về. Đến lúc đó để cho ngươi đi ngân huyện cầu lớn bên kia. Ngăn cản xà tích thú có thể hướng vạn đạt cứ điểm đi tới phương hướng. Dĩ nhiên, nhạc xã và chúng ta bên này còn rất xa. Đám này xà tích thú cũng hẳn tìm không tìm được nơi này. Nhưng là ta chỉ sợ. Đám này xà tích thú như vậy có mục đích tấn công tản ra. Bọn chúng giấu chân và phạm vi sẽ dần dần mở rộng. Đối với bên trong cứ điểm đi ra ngoài ở bên kia cái hướng kia người sống sót. Sẽ vô cùng nguy hiểm. Cái này không ổn định nhân tố. Nhất định phải ngăn cản. Đây chính là ngươi và tiểu đội thứ ba nhiệm vụ. Trần Long khoảnh khắc đứng lên. Nhanh chóng nghiêm túc bảo đảm nhiệm vụ lần này. Bất quá Tưởng Sơn khoát tay một cái, tỏ ý hắn không cần nóng nảy. Hết thảy còn phải chờ đợi Bảo Huy bọn họ trở lại, cùng với xà tích thú sau này chiều hướng. Bây giờ, trước xem đấu trường tỉ thí, mới là chuyện khẩn yếu nhất tình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsung-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.